Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 211. Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Đang lúc Tần Phi tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, nản lòng thoái chí muốn rời khỏi thời điểm, một cái quen thuộc lại vang dội thanh âm từ mái nhà trôi xuống. Ngươi mau lên đây a, ngươi tại mù đi dạo cái gì? Đần độn. Một cái đẹp mắt viên thuốc đầu từ mái nhà cửa vào ló ra. Tần Phi ngẩng đầu đi lên xem xét. Là Tào Ảnh, rốt cuộc tìm được ngươi. Ta cô nãi nãi, gấp chết ngươi Tần ca ca. Tần Phi tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng, xông lên lầu đỉnh, vừa ra khỏi cửa, rộng mở trong sáng. Không nghĩ tới, nơi này mái nhà lại là một cái mở ra thức hình bầu dục. Với lại tầm mắt vô cùng tốt. Bây giờ đang là hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, cả một khoảng trời thật giống như một bức mỹ lệ bức tranh, để cho người ta dùng màu đỏ thuốc màu, ở phía trên tùy tiện bôi vẽ, từng khối, đỏ rực, sặc sỡ lóa mắt. Ngay phía trước đưa mắt trông về phía xa, có thể quan sát toàn bộ Long Hoài thị, cao lầu san sát, bờ ruộng dọc ngang giao thoa, ngựa xe như nước, thu hết vào mắt. Phía tây lại có thể nhìn thấy thật to thốn Kim Tây Hồ. Sóng biếc dập dờn, thuyền nhỏ mắc cạn, đỏ thẫm mặt trời chính đang từ từ rơi xuống. Tần Phi lại nghĩ tới một câu thi từ. Một đạo tà dương chảy nước bên trong, nửa sông lạnh dung nửa giang hồng. Phía đông thì Long Hoài thị một cái rất đại quân phân khu. Nghe nói bên trong còn có tư lệnh đâu. Ra sức nhìn ra xa, mơ hồ nhìn thấy chiến sĩ tại trình tề thao luyện. Tiếng hô khẩu hiệu theo gió bay tới, thanh thúy vang dội. Tào Ảnh giờ phút này liền đứng tại mái nhà hàng rào bên cạnh, bên trên nhìn lên bầu trời đám mây. Hàng rào rất cao, nàng chỉ có thể hai tay chống ở phía trên, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy Tần Phi đi tới, ánh mắt biến hóa ngàn vạn, có tin mừng có giận, càng có một chút điểm ngượng ngùng. Tào Ảnh vừa đến Long Hoài Trung học liền gia nhập trường học vũ đạo đoàn đội, trở thành trọng yếu hơn một thành viên. Các nàng vậy thường xuyên tại Tuyết Khanh nghệ thuật quán luyện múa, cho nên Tào Ảnh đối với nơi này rất quen thuộc. Lầu này đỉnh cũng là Tào Ảnh gần đây mới mở một cái luyện múa nơi tốt. Hiện tại đông ngày tới trước khi, trong phòng tập luyện lại buồn tẻ vô vị, kiềm chế dị thường. Có một lần Tào Ảnh liền mù đi dạo, liền lên đến sân thượng, phát hiện một chỗ như vậy. Nơi này thì không khí trong lành, địa phương rộng rãi, mà là không có người sẽ thấy, phi thường yên tĩnh, vậy sẽ không cảm thấy có bất kỳ khó chịu. Kỳ thật có một cái quan trọng hơn nguyên nhân là ở chỗ này khiêu vũ, cảm giác thành tựu rất lớn. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì Tào Ảnh nội tâm một mực khát vọng có càng cú sốc hơn múa bình đài, mà ở chỗ này nàng liền có thể huyễn tưởng ra bản thân đứng tại một cái cự đại sân khấu. Chính tất cả tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Nàng cảm thấy nàng người xem không phải một người nào đó, mà là cả một cái Long Hoài thị. Tần Phi ngay từ đầu không minh bạch ý nghĩ này, luôn cảm thấy không hiểu thấu. Thẳng đến có một ngày, thấy được một bộ phim, bên trong cảnh sát hỏi một cái nhiều lần trên sân thượng đối nữ tính thi bạo phạm tội cưỡng gian. Tại sao phải trên sân thượng làm loại này xấu hổ sự tình? Phạm tội cưỡng gian rất thành thật trả lời, bởi vì tại loại địa phương kia, ta cảm giác mình không phải đang cưỡng gian một người nào đó, mà là tại cưỡng gian cả một tòa thành thị. Ta đối cái này thành thật tràn ngập chán ghét. Có lẽ, Tào Ảnh ý nghĩ, cùng cái này có dị khúc đồng công chi diệu đi. Có lẽ, cũng có khác biệt, dù sao nói không ra. Tào Ảnh hôm nay mặc đặc biệt đẹp đẽ, đương nhiên không mặc càng thêm đẹp mắt. Đây là một kiện ngắn gọn bó sát người màu xám đậm vũ đạo huấn luyện phục. Thân trên chỉ có một kiện cùng loại sau lưng đồng dạng thông khí hung y. Trên vai có hai cái đai đeo cài chặt, trước ngực vẫn như cũ cường thế nhô lên, triển lộ ra mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Hạ thân là một đầu mềm mại quần bông, tinh tế đẹp chân lại dài lại thẳng, làm cho người hâm mộ. Dáng người thẳng tắp, duyên dáng yêu kiều, thật sự là thiên phú tràn đầy. Không thể không nói, khả năng nữ hài tử đều tương đối sớm quen đi. Cái này Tào Ban là dáng dấp càng ngày càng thành thục, càng phát mê người. Tào Ban vừa rồi hẳn là luyện thật lâu, trên thân đổ mồ hôi điểm điểm, bó sát người huấn luyện phục đã ướt một mảnh, có nhiều thứ dị thường rõ ràng. Thẳng bác ánh mắt, màu hồng phấn, Tần Phi cuồng nuốt nước miếng. Hừ, nhìn cái gì vậy? Dẫm chết ngươi. Tào Ảnh một cước lại dẫm đi qua. Tần Phi đang vì Tào Ảnh xinh đẹp mà thất thần. Chỗ nào trốn được? Khoan tim đau nhức, đau thấu tim gan đau nhức. Ngọa Tào, Tào Ban, ngươi ăn mặc là cái đinh giày. Đau chết a, ta cô nãi nãi. Xác thực Tào Ban xuyên qua một đôi vũ đạo giày. Gót giày không chỉ có cao lại nhọn. Đây là Tào Ban vì sáng ngày mà cố ý mặc đến thích ứng hạ. Cho nên cái này thật là muốn Tần Phi mạng ra. Dẫm chết ngươi mới tốt. Ngươi không phải vậy đem ta viết đã chết rồi sao? Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một diễn. Sinh khí bộ dáng cùng những nữ sinh khác không giống nhau. Nàng sẽ đem mình mắt to mở giống châu nước lớn như vậy. Ngạch, Tào Ban, ngươi xem ta viết văn a. Ha ha, hiểu lầm. Cái này không phải là vì thăng hoa giữa chúng ta tình cảm mà. Tần Phi không có ý tứ cười. Đây thật là hiểu lầm. Cái rắm đấy, viết rối tinh rối mù. Cái này cũng có thể cầm mắc điểm viết văn. Vậy không biết có phải hay không là lấy tiền mê hoặc lão sư. Tào Ảnh đậu đen rau muống đạo. Hi hi, đó là bởi vì Tào Ban dạy bảo thật tốt. Ta mới có thể viết ra bực này hảo văn chương. Tần Phi lại bắt đầu quen dùng thủ đoạn. Hồi lâu, Tào Ảnh đều không nói gì. Ngược lại nhìn xem chân trời đám mây. Tần Phi vậy không nói gì. Liền là đứng tại Tào Ảnh bên người. Theo nàng cùng một chỗ nhìn mây cuốn mây bay. Thế gian giống như đều không trọng yếu. Thanh phong quất vào mặt. Thổi loạn nàng đầu tóc. Một cây sợi tóc xẹt qua Tần Phi cái mũi. Tần Phi ngáp một cái. Phá hủy không khí. Tào Ảnh thở dài một hơi. Quay người nhìn xem Tần Phi. Vô cùng đáng thương nói ra. Nếu quả thật có như vậy một ngày, ta thật mắc bệnh ung thư chết rồi. Ngươi có thể hay không thương tâm? Phi, không nên nói lung tung. Mãi mãi cũng không có như vậy một ngày. Ta chết đều không đến phiên ngươi chết đâu. Ngoan ngoãn tại ta đằng sau xếp hàng a. Tần Phi ra vẻ sinh khí. Cô nàng này nghĩ gì thế? Phốc thử, ngươi thật sự là một cái đầu heo. Tào Ảnh rốt cục cười. Tại vô hạn lộng lẫy dưới nắng chiều, cười đến trang điểm lộng lẫy. Tần Phi trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Được thôi, biết ta vì cái gì gọi ngươi tới sao? Tào Ảnh tập trung ý chí, rốt cục tiến vào chủ đề, biểu lộ mang theo yêu thương. Ngạch, nhìn ngươi cái này thân trang bị, mồ hôi nhễ nhại, ở chỗ này nhảy rất lâu a. Chuyện gì xảy ra? Xế chiều ngày mai vũ đạo tiểu khảo có vấn đề gì không? Tần Phi khẩn trương hỏi. Lần này Long Hoài Trung học tổ chức vũ đạo tiểu khảo, chủ yếu là tuyển bạt nhân tài đi tham gia học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu. Dù sao danh ngạch chỉ có 2 cái, nhưng là trường học vũ đạo đội khoảng chừng 30 người. Không đủ. Tần Phi lần trước nghe Tào Ảnh nói danh sách này hẳn là 10 phần chắc 9. Bởi vì vũ đạo lão sư rất xem trọng nàng. Ai, vấn đề lớn đấy. Ta bây giờ bị người cưỡng ép thay đổi vũ đạo. Ngắn ngủi 3 ngày một lần nữa biên một cái múa. Nhảy thế nào đều không thỏa mãn. Dọa, vì cái gì đổi? Tần Phi không nghĩ tới còn có việc này. Giám khảo nói ta vũ đạo độ dài vượt qua 5 phút đồng hồ. Nhưng là ta biết những người khác vũ đạo độ dài so ta còn rất dài đấy. Hẳn là có người nhằm vào ta thôi. Không thể nào, nghiêm trọng như vậy. Đến cùng ai thất đức như vậy a? Nói nghe một chút, lại có người dám làm Tào Ban. Tần Phi tâm bên trong nộ khí bắt đầu thiêu đốt. Ta cũng không biết, cái này tuyển bạt tiểu khảo sẽ có 3 cái ban giám khảo. Một cái chúng ta vũ đạo lão sư khẳng định là ủng hộ ta. Nhưng là mặt khác 2 cái cũng không biết. Chấm ngoặc kép, kỳ thật Tào Ảnh tâm bên trong đã có đáp án. 2 vị này lão sư cũng sẽ không ủng hộ nàng. Bởi vì các nàng yêu cầu Tào Ảnh đổi vũ đạo thời điểm. Thái độ là vậy sự cường ngạnh. Căn bản không có chừa chỗ thương lượng. Các nàng đã tại lúc trước liền tỏ thái độ. 2:1, coi như mình nhảy cho dù tốt, thì có ích lợi gì? Lần trước ngươi nói hai người sư tỷ, có phải hay không các nàng dở trò quỷ? Ai, khả năng đi, nhưng là đều không có ý nghĩa. Có ý tứ gì à? Làm sao lại không có ý nghĩa đâu? Nói một chút, Tần Phi bức thiết muốn biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là Tào Ảnh một mực chưa hề nói. Thật sự là say, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.